Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 884 tuyên chiến. Đương trọng tài chính Malenko thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Bernabeu sân bóng triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì sân bóng bên trong cầu thủ đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Nhất là Dương Dương, Real Madrid fan bóng đá đơn giản giống như là muốn đối với hắn quỳ bái. Tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên về sau, trọng tài chính Malenko cũng đặc địa đi đến Dương Dương bên người. Chúc mừng Dương Dương khỏi hẳn tái xuất, đồng thời tại tái xuất trận đấu thứ nhất liền lên diễn hat-trick. Đây đúng là làm cho người khó có thể tin, một cái xa cách đấu trường hơn 2 tháng cầu thủ, trở về trận đấu thứ nhất, dự bị ra sân 20 phút, kết quả lại dùng một cái hat-trick cùng một lần trợ công, trợ giúp đội bóng 5 so với một đánh bại cường địch. Đây là cỡ nào làm cho người bội phục cùng khó quên hành động vĩ đại. Dương Dương thì là cùng Malenko lễ phép sau khi bắt tay. Từng cái cùng các đội hữu nắm tay cùng ôm, tiếp lấy đi tới Bernabeu Nam khán đài trước. Lúc này, toàn bộ khán đài tất cả fan bóng đá đều đã đứng lên. Bọn hắn đều tải đều nhịp la lên Dương Dương danh tự. Tiếng gầm ngập trời, khí thế bàng bạc, làm người nhiệt huyết sôi trào. Dương Dương rất bình thường hưởng thụ đến từ fan bóng đá loại này hậu đãi. Hắn thật sâu hướng phía fan bóng đá cúi mình vái chào. Cũng xa xa hướng phía bọn hắn giơ tay phải lên. Đây chính là Dương Dương. Đương kim thế giới bóng đá xếp hạng thứ nhất siêu cấp cự tinh. Chỉ có giống hắn dạng này siêu quần bạt tụy cự tinh. Mới có thể có như thế làm cho người sợ hãi than biểu hiện. Bởi vì tổn thương thiếu trận hơn 2 tháng, trở về đội bóng lúc. Lại là đội bóng gặp được khó khăn khiêu chiến cùng nguy cơ. Kết quả dự bị ra sân hơn 20 phút. Một cái hat-trick cùng một lần trợ công. Dương Dương dùng làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc tại biểu thị công khai lấy mình trở về. Có lẽ, tại đêm nay trước đó, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy bản mùa giải La Liga xạ thủ vương cùng châu Âu xạ thủ vương đô không có gì huyền niệm. Hoặc là Messi, hoặc là Cristiano Ronaldo, nhưng tin tưởng tại đêm nay về sau, tất cả mọi người đáp án bên trong nhất định còn có thêm ra một cái tuyển hạng. Đó chính là Dương Dương. Không ai có thể đánh giá thấp Dương Dương thực lực, cũng không người nào dám đánh giá thấp Dương Dương thực lực. Bởi vì hắn là quá khứ mấy năm này, châu Âu giới bóng đá tối ổn định đáng sợ nhất chuyên công kích. Chỉ cần hắn bảo trì khỏe mạnh, chỉ cần hắn ổn định phát huy, ai lại dám nói, hắn không có cơ hội truy hồi đoạn thời gian này chỗ lạc hậu dẫn bóng đâu. Đêm nay trận đấu này sẽ trở thành kinh điển, bởi vì Dương Dương trở về, bởi vì cái này hat-trick, giờ này khắc này, ta nhớ tới Ronaldo, Dương Dương thần tượng, cái này đã từng lần lượt bị tổn thương bệnh đánh bại. Nhưng lại lần lượt ương ngạnh tái xuất tuyệt thế thiên tài. Mà cơ hồ mỗi một lần tái xuất, Ronaldo đều sẽ dùng đặc sắc dẫn bóng đến biểu thị công khai mình trở về. Tỉ như lập cú đúp, mà đêm nay Dương Dương cực kỳ giống thần tượng của hắn Ronaldo. Trước đó không lâu, Van Basten tại Hà Lan tiếp nhận truyền thông thời điểm nói, Dương Dương so với hắn may mắn. Sẽ lấy được cao hơn hắn thành tựu, bởi vì theo khoa học phát triển cùng thời đại tiến bộ. Rất nhiều lúc trước Van Basten đá bóng lúc khó mà chữa trị tổn thương bệnh. Bây giờ đều có thể đạt được hữu hiệu mà quy phạm trị liệu. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương rất bình thường tự hạn chế. Van Basten nói, Dương Dương là hắn nhìn thấy qua tối tự hạn chế. Đồng thời cũng là cầu thắng dục vọng mãnh liệt nhất cầu thủ. Tin tưởng đêm nay, Dương Dương làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn mãnh liệt cầu thắng dục vọng cái này một mặt. từ trong trận đấu biểu hiện không khó coi ra. Dương Dương cũng không tình nguyện vươn cổ liền giết. Mặc dù trước mắt hắn còn lạc hậu Messi cùng Cristiano Ronaldo mười mấy cầu, nhưng hắn dùng một cái hat-trick đến tuyên bố mình trở về. Đồng thời cũng là tại đối cái này hai đại cự tinh phát ra khiêu chiến, chứng minh mình còn không có thua. Đây là một cái đương thời superstar kiêu ngạo, đồng thời cũng là Dương Dương tự thân chấp nhất. Có lẽ bản mùa giải kết thúc về sau, Dương Dương sẽ thua bởi Messi, bại bởi Cristiano Ronaldo, nhưng chúng ta không chút nghi ngờ, hắn nhất định sẽ chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng. Hắn nhất định sẽ không xem thường từ bỏ, thật giống như hắn tại trận này giao đấu Athletic Bilbao trong trận đấu. Hắn đến 92 phút còn đánh vào một cái cầu đồng dạng. Real Madrid fan bóng đá rất bình thường thích Dương Dương, thậm chí có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy Dương Dương trời sinh nên đến Real Madrid đá bóng, bởi vì từ trên người hắn, Real Madrid fan bóng đá thấy được Juanito tinh thần. Quá khứ mấy năm này, từ Heroes rời đội về sau, Real Madrid hai vị lãnh tụ đều không thể bốc lên câu lạc bộ truyền thống tinh thần cờ xí. Raul cần cù có thừa huyết tính không đủ, Casillas là tên thủ môn, tồn tại thiên nhiên thiếu hụt. Nhưng Dương Dương gia nhập liên minh đội bóng về sau, cấp tốc chinh phục danh xưng toàn thế giới tối bắt bẻ Real Madrid fan bóng đá. Từ Dương Dương, trên thân, Real Madrid fan bóng đá thấy được Juanito tinh thần cái bóng. Mà đêm nay, tại Bernabeu, chúng ta nhìn thấy chi này ngoan cường Real Madrid còn không có bị đánh bại, càng sẽ không bị đánh. Đối mặt toàn thế giới trực tiếp, ống kính cuối cùng lâu dài dừng lại tại Dương Dương trên thân. Toàn thế giới fan bóng đá yên lặng nhìn xem hắn đứng tại nam dưới khán đài phương. Cũng chỉ là như thế này đứng đấy, hai tay chống nạnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thân ảnh như núi, cho người ta một loại rất bình thường khôi ngô hùng tráng cảm giác. Không hề giống là một cái xa cách hơn 2 tháng đấu trường, vừa mới khỏi bệnh trở về cầu thủ. Một màn này cũng bị vô số đi vào Bernabeu sân bóng ký giả truyền thông cho đập tới. Bọn hắn đều thâm thụ lây nhiễm. Ngày mai, cái này từng tấm hình sẽ thành thế giới mỗi tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Toàn thế giới mỗi một nơi hẻo lánh fan bóng đá đều sẽ nhìn thấy nó, cũng nhìn thấy hắn tin tức. Dương Dương trở về, ta trở về. Tại tổng hợp phỏng vấn khu, Dương Dương căn cứ câu lạc bộ an bài, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Không đợi ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Dương Dương cũng đã là tràn đầy tự tin cười biểu thị công khai mình trở về. Athletic Bilbao là tất cả đến thăm Bernabeu tốt nhất đội bóng một trong. Bọn hắn có một ít phi thường xuất sắc cầu thủ, cái này khiến tranh tài trở nên 10 phần khó khăn. Chúng ta bị đá rất bình thường gian khổ, nhưng ta thật cao hứng. Cuối cùng chúng ta đạt được một cái làm người vừa lòng kết quả. Nói tới vừa mới kết thúc trận đấu, này, Dương Dương đưa cho Athletic Bilbao đầy đủ tôn trọng. Tranh tài bước ngoặt, ta cho rằng là nửa chặng sau, bởi vì chúng ta đầy đủ ý thức được tranh tài khó khăn, đồng thời cũng giữ đầy đủ tính nhẫn nại. Athletic Bilbao thể năng có chỗ hạ xuống, cho nên chúng ta đem tranh tài đưa vào quen thuộc tiết tấu. Cuối cùng chúng ta chủ đạo tranh tài, cũng lấy được càng nhiều dẫn bóng. Dương Dương cũng không nguyện ý thừa nhận truyền thông nói tới. Hắn ra sân sau cải biến xu thế, hắn càng có khuynh hướng cho rằng đây là đội bóng tất cả cầu thủ cộng đồng cố gắng hạ kết quả, mà hắn chẳng qua là vừa vặn xuất hiện ở cái điểm kia. Cái chỗ kia, chúng ta hơn nửa hiệp bỏ ra thời gian rất lâu đến tiến hành điều chỉnh, mà xuống nửa chàng chúng ta bắt đầu cùng đối thủ kéo ra chênh lệch. Chính như ta mùa giải trước nói tới, chúng ta đội bóng rất cường đại, nhưng còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian, cũng vô cùng có sức cạnh tranh. chúng ta có cùng trên thế giới bất luận cái gì một chi đội bóng đấu thực lực. Đối với giữa tuần, Champions League, Dương Dương cũng không xác định mình sẽ hay không ra sân. Cái này cần huấn luyện viên tổ cùng đội y tiến hành hiệp thương. Nhưng hắn có thể khẳng định một điểm là, mình đã chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng đi châu Âu chiến trường cùng Nu Kem. Dương Dương đoạn thời gian này đủ bị đè nén. Hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt. Nhưng chính hắn cũng hết sức rõ ràng. Cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Bởi vì theo lượt này diễn ra hat-trick, Messi bản mùa giải dẫn bóng số đạt đến 15 cái. Mà ở xa nước Anh Cristiano Ronaldo lượt này cũng tới diễn hat-trick. Dẫn bóng số đạt đến 17 cái. Đi theo hai đại đối thủ cạnh tranh so sánh, Dương Dương có thể nói còn 10 phần gánh nặng đường xa. Mới đầu, truyền thông hướng Dương Dương đặt câu hỏi liên quan tới Messi tại 8 so với 0 đại thắng Almeria trong trận đấu diễn ra dẫn bóng cùng trợ công. Song hat-trick, Dương Dương đối với cái này có cái gì cảm tưởng lúc? Dương Dương trả lời là không hồi phục bất luận cái gì cùng Real Madrid cầu thủ không quan hệ vấn đề. Nhưng sau đó truyền thông lặp đi lặp lại nhiều lần đặt câu hỏi. Về sau có phóng viên dứt khoát quanh co lòng vòng nâng lên một tuần sau Nu Kem tranh tài. Dương Dương tự nhiên là không thể không chính diện đáp lại. Ta biết Barcelona 8 so với 0 đại thắng Almeria tranh tài. Messi hoàn thành một trận không tầm thường tranh tài, nhưng ta không cho rằng cái này cùng một tuần sau thế kỷ derby đại chiến có quan hệ gì. Chúng ta không phải Almeria, chúng ta sẽ không ở Nu Kem mặc người chém giết. Chúng ta có đánh bại Barcelona thực lực. Đừng quên, Dương Dương tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở hết thảy mọi người. Trước mùa giải tại Nu Kem, chúng ta đánh Barca một cái 5-0, mà năm nay chúng ta có lòng tin lại tại Nu Kem đánh bại đối thủ. Những người khác thế nào? Ta không biết, nhưng ta từ Ajax đến bây giờ, cùng Barcelona đá nhiều như vậy trận đấu, ta một trận đều chưa từng bại. Ta cảm thấy điều này có thể cho ta cùng đội hữu của ta mang đến lòng tin. Đối với Messi cùng Cristiano Ronaldo tranh đoạt châu Âu giày vàng thưởng sự tình, Dương Dương cười biểu thị mình cũng đã được nghe nói, nhưng hắn cho là mình duy trì một phần tâm bình tĩnh, mà lại đội bóng tập thể vinh dự so người vinh dự càng trọng yếu hơn. Bất quá, tại truyền thông nói bóng nói gió phía dưới, Dương Dương rốt cục vẫn là nhịn không được hạ một phần chiến thư. Ta không cách nào được biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Cũng không biết ai sẽ trở thành người thắng sau cùng. Nhưng ta muốn nói là, ta trở về, trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Không phải sao, hiện trường ký giả truyền thông cả đám đều hưng phấn. Dương Dương trở về, không thể nghi ngờ liền cho trận này trò chơi mang đến biến số lớn nhất. Nhất là tại hắn trở về thủ trận đấu liền lên diễn hat-trick tình huống. Toàn thế giới tất cả mọi người không thể không một lần nữa phân tích. Lấy Dương Dương thực lực. Lấy Real Madrid lực công kích, châu Âu giày vàng thưởng tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Coi như Dương Dương vắng mặt 11 vòng thi đấu, coi như Dương Dương hiện tại còn lạc hậu đối thủ mười mấy cầu. Nhưng hắn như trước vẫn là trên thế giới này đáng sợ nhất chuyên công kích. Hắn như trước vẫn là cái kia một cái mùa giải có thể đánh vào 60 cầu trở lên đỉnh cấp đạt được tay. Cho tới bây giờ, đừng nói là tại ngũ cầu thủ bên trong tìm không ra cái thứ hai. Liền xem như phóng nhãn quá khứ mấy chục năm mênh mông bóng đá dòng sông lịch sử. Có thể đạt tới Dương Dương thành tựu như thế, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể trường kỳ ổn định lấy được cái này một phần thành tựu. Không có, liền hướng về phía điểm này. Dương Dương cái này một phần chiến thư liền để tất cả mọi người không dám khinh thị. Nhất là đứng mũi chịu sào Messi cùng Cristiano Ronaldo. Chính như Dương Dương nói, hắn trở về, hết thảy vừa mới bắt đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.